Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Thần Thông So Đấu. Vác núi cản nguyệt, ăn thịt, uống rượu, có đầy đủ tinh huyết để bạt võ đạo tu vi. Đối với mấy cái này 10 phần đến nói, sức hấp dẫn 10 phần. Quyển sách từ thủ phát, phu tử, người trước đem này động thiên mở ra, đem các học sinh cũng cho tiếp đi ra. Ta đến cho các ngươi làm yểm hộ, trấn phủ đô đốc nói. Phu tử hoa râu trắng hơi hơi nhếch lên. Tốt, kể từ đó, liền đa tạ tướng quân. Phu tử sau khi nói xong nhìn lấy đang bận bận rộn sinh hoạt ở thư viện trưởng sự. Cùng tông môn tu sĩ. Hiện tại mọi người tề tâm hợp lực mở ra động thiên. Có tướng quân cho chúng ta đỉnh lấy. Mọi người cứ việc yên tâm. Tuy nhiên trước mắt chỉ là trấn phủ đại quân. Mà không phải chinh trước đại quân. Nhưng đối với triều đình quân đội, mọi người tại đây vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Mọi người hợp lực, động thiên, mở cho ta. Phu tử sắc mặt đỏ lên, Hạo Nhiên chính khí vận chuyển tới cực hạn. Đàn yêu thú bên trong, một thanh âm nhớ tới. Mọi người chuẩn bị, một hồi một khi thiếu chủ lộ diện, mọi người liền không tiếc bất cứ giá nào. Cần phải đem thiếu chủ thừa cơ cứu trở về. Trong động thiên, cảm nhận được hỗn loạn nguyên khí, vặn vẹo không gian, Trần Cửu bỗng nhiên làm lên. Đến, động thiên muốn mở, mọi người chuẩn bị ra ngoài. Tại vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, một cái vặn vẹo quang môn xuất hiện. Trần Cửu nhìn mọi người liếc một chút. Ha ha ha, tại cái địa phương quỷ quái này ngốc hơn một tháng, rốt cục có thể ra ngoài. Sau khi nói xong liền mang theo Dịch Tiêu Tiêu cùng Lý Tâm Di dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Cửu cùng Lý Tâm Di Dịch Tiêu Tiêu đi trước. Tự nhiên không người nào dám phản đối. Trần Cửu về sau là Vương Dũng. Sau đó song phe thế lực hỗn hợp đi ra ngoài. Mới vừa đi ra quang môn. Một trận mùi máu tươi phóng lên tận trời. Không lo được choáng váng. Trần Cửu tranh thủ thời gian mở to mắt. Trời ạ. Hắn thấy cái gì? Huyết, đầy khắp núi đồi đều là huyết. Triều đình trấn phủ đại quân khống huyền như mưa. Đầy khắp núi đồi đều là yêu thú. Trần Cửu, các ngươi đi ra, Rear mép trắng bệch phu tử kích động nói. Đây là có chuyện gì? Trần Cửu nghi hoặc nói. Yêu thú không biết phạm thập yêu phong. Lại muốn tại cái này động thiên bên trong được chia một chén canh. Ta đợi Thanh Châu phủ đồng đạo tự nhiên không chịu. Thế là liền đánh nhau. Dịch Tiêu Tiêu sắc mặt xám ngoét. Ở trước mắt đại chiến so ra. Trần Cửu khoảnh khắc điểm quạ đen liền là trò trẻ con. Nhìn lấy sở hữu sĩ tử. Tu sĩ. Phu tử nghiêm túc nói. Tuy nhiên chúng ta thư viện cùng tu sĩ có đủ loại mâu thuẫn. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Yêu thú mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Phi ngã tộc loại. Kỳ tâm tất dị, đối mặt nguy hiểm, đối mặt yêu thú, mặc kệ là phương tiên đạo vẫn là thư viện, chúng ta đều muốn đoàn kết lại. Theo từng cái sĩ tử, tu sĩ đi tới, yêu thú bên kia xuất hiện một chút xíu bạo động, mọi người bắt đầu tấn công đi. Tin tưởng thiếu chủ ngay tại phía sau cùng, ra lệnh một tiếng, vô số yêu thú, dã thú lần nữa khởi xướng tấn công, nhìn lấy khắp núi dã thú. Trấn phủ đô đốc mãnh liệt mà đối với khắp nơi dậm chân một cái. Sơn thần, thổ địa còn không mau mau xuất thủ. Ta chính là Thanh Châu phủ đô đốc. Lấy ta nhân tộc đại đế tên. Mệnh lệnh bọn ngươi giúp ta đối địch. Thoại âm rơi xuống. Thanh thế to lớn. Khắp nơi vỡ ra một đường lỗ lớn. Vô số dã thú rơi xuống. Bị khắp nơi thôn phệ. Dung nham thế mà tràn ngập lên. Phun trào dung nham tựa như là mọc ra mắt, bắn thẳng về phía những cái này điểu thú. Chỉ là vừa đối mặt, yêu thú đại quân liền tổn thất nặng nề. Một con gấu đen gầm thét đi tới, lớn mật sơn thần thổ địa, lại dám giết hại ta yêu tộc tráng sĩ. Ngày sau tất nhiên muốn tìm ngươi tính sổ sách. Sau khi nói xong mãnh liệt dậm chân một cái, khắp nơi trong nháy mắt khép kín, khắp nơi khép kín. Trong nháy mắt lại vỡ ra, Hắc Hùng nhân cơ hội, trong nháy mắt đem lực lượng dẫn đạo hướng trấn phủ đại quân phương hướng. Tướng quân kia nhìn thấy vết nứt hướng về phía bên mình lan tràn mà đến. không khỏi cũng là một trận nộ hống. Giống như một cái hùng sư, mặc kệ là sơn thần thổ địa, vẫn là cái kia hắc hùng gia trì ở trên mặt đất pháp lực. Trong nháy mắt này cũng bị nồng đậm khí huyết tách ra. Nhìn lấy đang muốn rút lui hắc hùng, trấn phủ tướng quân cười lạnh. Yêu thú này có chút cái hỏa hầu. Giết chết về sau vừa vặn vì chúng ta quân hộ thiếu niên tẩy luyện thân thể. Đánh xuống võ đạo chi cơ. Kia hắc hùng tinh chính là một phương đại yêu. Độ lôi kiếp, có thể biến hóa, hình thành tiên thiên đạo thể. Bất quá muốn nói chiến đấu, vẫn là lúc đầu hình thái liền tương đối tốt. Yêu quái, ngay từ đầu cảnh giới là sơ khai linh trí, cũng chính là tinh quái. Chờ đến tinh quái thăm viếng nhật nguyệt, lĩnh ngộ tu luyện chi pháp, có pháp lực, có thể thi triển pháp thuật liền là tiểu yêu. Tiểu yêu tích lũy thực lực, tích lũy tháng ngày phía dưới có thể đi qua lôi kiếp tẩy luyện. Thành tựu tiên thiên đạo thể, trở thành túng hoành một phương yêu vương, lớn mật yêu quái, chạy đi đâu? Tướng quân kia mắt thấy hắc hùng tinh liền muốn đi. Nóng lòng không đợi được, này bên trong xin nhịn được, tiến lên cũng là nhất quyền. Hắc hùng tinh cười ha ha một tiếng, đến được tốt nhất quyền nghênh đón. Phanh, một tiếng, hắc hùng tinh thế mà bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng gãy 7-8 cái cây. Vừa mới hung hăng đứng lên, khí kình tùy ý, vô số dã thú bị xé vì khối hình. Ha ha ha, người con gấu đen này bất quá là vừa mới tránh thoát lôi kiếp. Mới chỉ là 100 năm tu vi đại yêu, an dám đến ngã nhân tộc lãnh địa làm can. Kia hắc hùng tinh từ khi biến hóa về sau, trở thành đại yêu, túng hoành một phương tốt không vui. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thu xẹp, người nhân tộc này. Được không xảo trá, thế mà đánh lén ta lão hùng. Hôm nay nhất định phải ngươi nếm thử ra lợi hại. Hắc hùng tinh da dày thịt béo, thụ trấn phủ tướng quân nhất quyền, phủi mông một cái giống như là không có việc gì. Một cái hùng phát liền đến, cả hai tương giao, mỗi một kích cũng mang theo khai sơn phá thạch chi lực. Chung quanh không tử lốp bốp rung động, thỉnh thoảng trở thành trạng thái chân không. Hắc hùng tinh tuy nhiên chỉ có đại yêu 100 năm nhiều năm tu vi. Nhưng là có yêu thú trời sinh cùng nhân tộc so sánh. Liền chiếm cứ lấy ưu thế. Hắc hùng tinh là yêu thú. Tướng quân là võ giả. Hai cái này so sánh lực. Cao thấp khó phân. Ngay lúc này, một thanh âm từ không trung truyền đến. Hắc hùng tướng quân, không có thiếu chủ thân ảnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắc hùng tinh nhất kích đẩy lui về sau, thừa cơ nhìn hướng lên bầu trời. Làm sao có thể, thiếu chủ rõ ràng đã đi vào. Hùng vương, thật không có a, bọn họ lại để cho đóng lại động thiên đại môn. Nên làm cái gì? Nhìn lấy tướng quân chạm mặt tới nhất quyền. Hùng vương đầy bụi đất nói. Con mẹ nó ngươi đầu óc heo a, thiếu chủ xin ở bên trong. Đương nhiên không thể để cho bọn họ đem đại cửa đóng lại. Sau khi nói xong, hắc hùng tinh xoa xoa chính mình cánh tay. Nhân tộc gia hỏa, tuy nhiên ngươi là một cái rất lợi hại đối thủ tốt. Nhưng là ta yêu tộc thiếu chủ hiện tại tung tích không rõ. Lão tử không chơi với ngươi. Ngươi xem một chút lão tử pháp thuật thần thông lợi hại. Thần thông, là một cái có khác với pháp thuật đại năng lực. Thần thông ngự sử là thiên địa pháp tắc, quy tắc. Mỗi một con yêu thú biến hóa về sau cũng có chính mình bản mệnh thần thông. Loại này bản mệnh thần thông chính là yêu tộc ngày sau chứng đạo muốn đi đường. Cũng không sợ võ giả khí huyết, dương cương chi lực. Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhóm yêu thú có thần thông sao? Ta nhân tộc võ giả đột phá đến thần thông cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Sau đó mỗi một cảnh giới nếu là có cơ duyên lời nói đều có thể lĩnh ngộ được một cái thần thông. Mà ta bây giờ thần thông cảnh giới đại thành, tương đương với các ngươi yêu tộc yêu vương cảnh giới đỉnh phong. Ngươi làm sao có thể với thắng được ta? Hắc hùng tinh biến sắc, biết rõ hôm nay là nguy hiểm. Cứ việc trước đó đã rất xem trọng triều đình, nhưng là không nghĩ tới tại cái này Thanh Châu phủ liền đụng phải khó chơi như vậy đối thủ. Nói không chừng hôm nay liền muốn giao đại tại cái này bên trong. Như thế, liền để ta xem một chút là chúng ta yêu tộc bản mệnh thần thông lợi hại. xin là võ giả các ngươi ngày kia lĩnh ngộ thần thông lợi hại. Ngu muội, thần thông há phân cái gì tiên thiên hậu thiên, phân chỉ là đối quy tắc trưởng khống, phù hợp trình độ. Trấn phủ tướng quân khinh thường nói. Hắc hùng gào thét, hắc hùng tinh thần thông sử xuất. Một tiếng hắc hùng nộ hống, khắp nơi đang run rẩy, một vết nứt tại hắc hùng dưới chân không ngừng lan tràn, hướng về trấn phủ tướng quân mà đi. Vết nứt, dĩ nhiên không phải phổ thông vết nứt. Vết nứt những nơi đi qua trọng lực trong nháy mắt tăng lên, tăng trưởng hơn 10 lần. Một cỗ cự đại dẫn lực từ chỗ nào địa trong khe truyền đến. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn đến địa để nham tương. Bất quá này dung nham tại một cỗ kỳ lạ trọng lực ước thúc dưới vô pháp xông tới. Cảm giác được trên thân càng lúc càng lớn trói buộc. Trấn phủ tướng quân cười ha ha một tiếng. Ta cái này thần thông tựa như là vừa vặn khắc chế ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia mấy trăm trượng đại sơn. Cái trán gân xanh bốc lên. Vác núi cản nguyệt. Nơi xa ngọn núi lớn kia thế mà tại một cỗ kỳ dị quy tắc tác dụng dưới trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào tướng quân trên lưng. Tướng quân thân thể lăng không đứng thẳng, nhìn lấy phía dưới yêu thú, khóe miệng lộ ra tử vong nụ cười. PS, hôm nay lên giá, các loại cầu đề cử, cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, các vị đạo hữu nhiều hơn. Một mực tại vì đề cao đọc thể nghiệm mà nỗ lực, ưa thích cùng hảo hữu chia sẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.